Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, lòng ngứa ngáy. Mãnh độc, Tuyết Tiêu Nhiên dùng bản thân thực lực cho mọi người diễn ra một trận cái gì gọi là chân chính vô. Song, lực lượng một người loại kia cứu cực cường đại, là tất cả mọi người trải nghiệm không được. Mọi người đánh nửa ngày thì liền Tuyết Tiêu Nhiên vạt áo đều không có chạm đến nói. Liền xem như người tinh khí tốt hơn nữa cũng không nhịn được lửa giận tăng lên. Mấu chốt là cái này Tuyết Tiêu Nhiên quá kéo cừu hận, mọi người vây công vẫn như cũ là một bộ dáng thoải mái, mí mắt lại còn rũ cụp lấy. Đây là tại xem thường bọn họ sao? Vẫn là tại xem thường bọn họ sao? Bộ kia nhàn nhã dường như hoa viên tản bộ đồng dạng chiến đấu để tất cả học sinh tức nổ tung cái bụng, ào ào nén giận công phía trên. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần cái này bên trong nhất thời ít đi rất nhiều áp lực. Tiếu Hồng Trần nhìn lại, ánh mắt không khỏi một lồi. Cái kia Tuyết Tiêu Nhiên chung quanh chí ít tụ tập mười mấy cái học sinh chính đang vây công hắn. Mà bản thân hắn thì đạp trên kỳ diệu tốc độ đem tất cả công kích nhẹ nhõm lách mình tránh ra. Thật kéo cừu hận a. Quay chung quanh tại Mộng Hồng Trần người chung quanh đếm càng ngày càng ít. Đại đa số đều là thương hương tiếc ngọc người. Chỉ có số ít người mới thật đối Mộng Hồng Trần ra tay. Mộng Hồng Trần dung mạo ở bên trong sân trường là hoa khôi mức độ. Không có một cái nào nam tử thật nhẫn tâm đối Mộng Hồng Trần ra tay. Tốt, đấu lâu như vậy, ta cũng phiền, các ngươi là thời điểm ngã xuống. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu, nhìn lấy vây công tại chung quanh hắn học sinh sắc mặt thời gian dần trôi qua tràn đầy ngũ thải tân. Phân chi sắc, hít một tiếng, lăn lộn, trứng. Một cái thể lực hơi kém mẫn công hệ hồn sư đi đầu bưng bít lấy bụng của mình ngã xuống. Hai tay ở trên người nắm, bắt loạn, theo tim của hắn phổi chỗ truyền đến cảm giác tê ngứa. Có thể làm cho người phát cuồng. Hiện tại hắn quả thực hận không thể đem chính mình mở ngực mổ bụng. Đem xương cốt của mình móc ra, hung hăng gãi một gãi. Đây chính là bách hoa độc ngứa ngáy hiệu quả. Tuyết Tiêu Nhiên khoanh tay, thản nhiên nói, các người sẽ cảm giác đến bên trong thân thể của mình ngứa ngáy khó nhịn. Có phải hay không rất giống gãi một gãi? Có phải hay không rất giống đem lòng của mình phổi đều móc ra? Hung hăng gãi gãi, yên tâm, ta tới thăm các ngươi một chút người nào nhịn được. Hắn búng tay một cái kia sau lưng màu tím hồn hoàn bỗng nhiên nở rộ tử mang. Cái kia ẩn núp hoặc là bị học sinh hút vào miệng trong bụng bách hoa độc trong nháy mắt bạo phát. Da của bọn hắn, cổ họng của bọn họ dạ dày, đồng thời ngứa, nương theo mà đến còn có đầu váng mắt hoa triệu chứng. Một ít học sinh vô lực ngã trên mặt đất, không nói nổi một lời nào, chỉ lo ở trên người bắt ngứa. Cách đó không xa, một chỗ lửa sáng long lánh lấy. Hiển nhiên là Viêm Ngữ Yên cùng Vũ Linh Lâm sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Một chiêu đem một đám học sinh đánh ra sân bãi. Tuyết Tiêu Nhiên không còn có quản những cái kia nằm trên mặt đất rên rỉ nam nam nữ nữ. Một chân đem tại Mộng Hồng Trần bên người đảo quanh con ruồi đá bay. Đồng thời Tiếu Hồng Trần ầm ầm mang theo thiềm độc hai quyền. Đem trước người hắn một khống chế hệ hồn sư đánh ngã xuống đất. Đến đón lấy thế nào? Chờ bọn hắn hồn lực hao hết sao? Tiếu Hồng Trần nhìn lấy ngay tại mặt khác một chỗ đại triển thần uy Viêm Ngữ Yên cùng Vũ Linh Lâm. Hai tay chống nạnh hỏi. Không cần thiết hiện tại tiếp cận đi. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng. Quá trình cũng không trọng yếu. Trọng yếu là kết quả. Không có để ý sau lưng sắc mặt biến đến càng ngày càng kém kêu trời trách đất học sinh. Tuyết Tiêu Nhiên ba người đứng ở một bên, chậm rãi cùng đợi một bên khác chiến đấu kết thúc. Mộng Hồng Trần có chút không đành lòng, nhẹ nói Tiêu Nhiên, đem độc của bọn họ đều giải đi. bọn họ cũng trách đáng thương. Tiếu Hồng Trần nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì. Hắn thấy đám người này ra tay với bọn họ thời điểm liên hẳn phải biết bọn họ sau khi thất bại xuống chàng là như thế nào. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nhẹ gật đầu, hướng một bên trọng tài lão sư chỗ đó nhìn thoáng qua. Cái sau hướng hắn nháy nháy mắt, hắn hiểu rõ, hồn lực khẽ nhúc nhích phía dưới. Cái kia tại các học sinh thể nội độc tố lập tức thu hồi lại. Các người bị đào thải, rút lui đi. Trọng tài lão sư gật đầu đối chúng học sinh nói ra. Các học sinh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai đầu lông mày tất cả đều để lộ ra một tia vẻ chán nản. Bọn họ bính kính toàn lực, đều không có đánh ngã Tuyết Tiêu Nhiên. Thậm chí hồn kỹ của bọn họ đều không có đánh trúng qua một lần. Nói đúng là bọn họ liền Tuyết Tiêu Nhiên tốc độ đều không có thấy rõ. Một bên trấn giữ Chu lão sắc mặt không thay đổi, thầm nghĩ rất có thể rất nhiều người lại bởi vì lần này hỗn chiến mà biến đến không gượng dậy nổi, thậm chí từ đó mất đi lòng tin. Mà cái này muốn chủ nhiệm lớp khuyên bảo, hắn nhẹ nhàng tằng hắng một cái, những cái kia lớp học chủ nhiệm lớp đứng dậy, đi vào những cái kia đã rút lui học sinh bên cạnh. Bắt đầu có một câu không có một câu phân tích lên chiến đấu tình huống. Chu lão ánh mắt nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên, Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần, trong lòng cũng là không khỏi một trận nóng rực. Tuy nhiên thiên tài quật khởi đã chú định rất nhiều cùng thiên tài cùng một chỗ cạnh tranh người thất bại, nhưng là có thể lấy trọng nhiều tâm thương đổi một thiên tài xuất hiện. Cái kia chính là một chữ, giá trị. Nghĩ tới đây, Chu lão khóe miệng nhếch lên một tia đường cong. Tuy nhiên Viêm Ngữ Yên cùng Vũ Linh Lâm cũng rất mạnh, nhưng là ngược lại, Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần có võ hồn dung hợp kỹ, là cái trước hoàn toàn không ngăn cản được. Tuyết Tiêu Nhiên yên lặng nhìn lấy Viêm Ngữ Yên cùng Vũ Linh Lâm đem cái kia cùng một chỗ học sinh toàn bộ đặt xuống mô phỏng tu luyện tràng, cũng không có đứng dậy xúc động. Còn muốn đánh sao? Các người hồn lực đã không có thừa bao nhiêu? Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh hỏi. Vì cái gì không đánh? Các người thì so với chúng ta cường sao? Viêm Ngữ Yên ngửa đầu hỏi ngược lại. Bây giờ Viêm Ngữ Yên toàn thân đều là vết thương, trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm, dường như một vị hỏa chi vương nữ đồng dạng. Bây giờ nàng phá lệ có mị lực, bây giờ nàng cực kỳ giống cái kia Mã Tiểu Đào mang đến cho hắn một cảm giác tư thế hiên ngang, rất tốt. Ta tôn kính các ngươi, cho nên ta sẽ đưa các ngươi xuống tràng. Tuyết Tiêu Nhiên bình thản cười cười, đối với Viêm Ngữ Yên thưởng thức không còn che giấu. Mộng Hồng Trần cong lên miệng, tới đi, võ hồn dung hợp. Viêm Ngữ Yên cùng Vũ Linh Lâm đồng thời mềm mại quát một tiếng. Cái kia sau lưng một cái to lớn thân ảnh lập tức xuất hiện, thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, trong tay nắm lấy một thanh cự kiếm. Chỉ là bởi vì cái kia lúc trước chiến đấu dẫn đến cái này hỏa diễm ma vương bóng người biến trong suốt không ít. Tuyết Tiêu Nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ, thẳng tắp chỉ hướng cái kia hỏa diễm ma vương. Viêm Ngữ Yên biết Tuyết Tiêu Nhiên kiếm pháp mạnh, cũng lộ ra một tia tiêu sái nụ cười. Xem ra đối phương xác thực không có có hạ thủ lưu tình ý nguyện. Để mắt ta, thì dùng mạnh nhất tiến công đến đánh bại ta. Viêm Ngữ Yên cùng Vũ Linh Lâm đồng thời vung hạ thủ. Cái kia hỏa diễm ma vương trầm mặc, thời gian dần trôi qua đem cái kia thanh quấn quanh lấy bụi gai cự kiếm vung xuống. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra nụ cười, thân kiếm một trận rung động, một chiêu kiếm xuất tiêu diêu thiên oanh. Viêm Ngữ Yên sau cùng nhìn thấy là Tuyết Tiêu Nhiên cái kia thần thái phi dương bóng người. Trong con người xinh đẹp của nàng nở rộ một vệt dị sắc. Tiếp lấy một phát té ngã, Vũ Linh Lâm ngã trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn chung quanh một vòng, đem cái kia viết nằm trên mặt đất giả chết học sinh đá ra mô phỏng tu luyện tràng.